Con đường sủng thê, chương 96, góc truyện audio.com. Ngày mùng 4, Triệu Trầm đi đến nhà Đồng Lưu dự tiệc, A Kết ở lại Lâm gia trò chuyện với người nhà. 3 ngày ngắn ngủi qua đi rất nhanh, ngày mai đã phải quay về hầu phủ, A Kết thật không nỡ. Buổi tối ba mẹ con ngủ chung, quanh năm suốt tháng liệu có được mấy ngày như thế này chứ? Tiết trời ấm áp, sau bữa cơm ba mẹ con ngồi trên giường nói chuyện, Sán Sán thì nằm phía trong tự mình chơi. Liễu Thị nhắc tới chuyện mùng 8 Quách gia mời khách. Nhà chúng ta nên tặng quà gì thì thích hợp, ở kinh thành, trước mắt Lâm gia là thân thích của hai nhà Quách Triệu. Năm nay Triệu gia không mời khách mừng năm mới mà đợi đến mùng 7 tháng 2, khi Sán Sán tròn 100 ngày sẽ mở tiệc lớn. Vậy nên đến Quách gia làm khách bà lại không biết nên tặng quà gì. Quà tặng quý giá thì Lâm gia đưa không nổi, quà tặng tầm thường thì cũng không dễ coi, A Kết đành đưa ra ý kiến giúp mẫu thân. Một năm nay nàng đi theo bên cạnh Ninh Thị, thường thấy bà chuẩn bị những thứ này nên có chút tâm đắc. Hơn nữa, nghe Ninh Thị nói, chờ sau khi Sán Sán tròn 100 ngày thì Triệu Duẫn Đình sẽ chính thức giao hầu phủ cho nàng quản lý, chung quy sức lực của Thái Phu Nhân cũng có hạn mà Ninh Thị quản lý thì có chút danh không chính ngôn không thuận. Liễu Thị được nữ nhi nhắc nhở trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 tỷ muội, Lâm Trúc nằm nghiêng chơi đùa với cháu gái, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời cũng không khác gì so với Sán Sán, đều vô cùng phấn nộn mịn màng. Ngắm nhìn muội muội càng lớn càng xinh, A Kết bỗng nhớ lại một chuyện, mở miệng hỏi nàng. 2 tháng nay muội đều ở trong nhà làm gì vậy? Lần trước Bảo Châu nói muốn mời muội đến nhà chơi nhưng mà muội không đi. Website đăng chuyện chính thức, muội muội vốn hiếu động, ở đây hai bên hàng xóm không có cô nương tuổi tác xấp xỉ với nàng, theo lý thuyết thì muội muội phải vui vẻ đi đến Quách gia chơi mới phải. Mí mắt của Lâm Trúc cũng không nâng lên, tiếp tục chơi đùa cùng tay nhỏ của cháu gái. Trời lạnh nên muội không muốn đi, hơn nữa Quách phu nhân nhìn rất nghiêm nghị, muội hơi sợ bà ấy nên không dám qua. A Kết không còn lời nào để nói, lại hỏi nàng. Vậy mùng 8 này muội có đi hay không? Đi đi, cố gắng gặp gỡ làm quen thêm mấy cô nương nữa, bình thường qua lại một chút tránh cho ở nhà hoài lại sinh buồn chán. Lâm Trúc gật gật đầu, dù sao nam nữ không ngồi một chỗ, nàng không sợ gặp phải Quách Tử Kính. Phải rồi, đại tỷ Tiết Nguyên Tiêu năm ngoái thì cùng với tỷ phu đi xem hội đèn lồng thấy có đẹp không? So với trấn trên ở chỗ chúng ta thế nào? Lâm Trúc tò mò hỏi. A Kết vừa nghe liền biết muội muội muốn đi ra ngoài chơi, cười nói. So với trấn trên thì đẹp hơn nhiều, nếu muội muốn đi thì đến lúc đó ta và tỷ phu sẽ đến đón muội và tiểu cửu cùng đi, chúng ta cùng nhau đi ngắm đèn. Nhiều người mới náo nhiệt có bọn họ đi cùng nên phụ thân và mẫu thân cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tháng 2 phụ thân sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân nên chắc không có tâm trạng đi ngắm đèn rồi. Lâm Trúc cao hứng, cười cười vỗ đùi A Kết nháy mắt. Đại tỷ tỷ tự tiện dù chúng ta đi cùng chắc chắn tỷ phu sẽ không vui đâu nhỉ. Muội đã sớm nhìn ra tỷ phu ước gì mỗi ngày hai người đều được ở cùng một chỗ, tỷ nhìn huynh ấy xem, 2 ngày nay luôn kiếm cớ đi qua bên này, cũng không biết là muốn nhìn Sán Sán hay nhìn tỷ đây. Im miệng đi, còn nói bậy nữa là ta cho muội ở nhà. A Kết vươn tay nhéo mặt nàng, Lâm Trúc cũng không, góc truyện audio.com, tránh, ngoan ngoãn để cho trường tỷ nhéo, nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt dịu dàng không che giấu được hạnh phúc của nàng thì không khỏi hâm mộ nói. Đại tỷ thật là may mắn, tỷ phu đối xử với tỷ thật là tốt. Thấy muội muội nhìn mình chằm chằm thì đột nhiên A Kết thấy không nỡ nhéo nữa mà đổi thành sờ đầu của nàng, dịu dàng nói. Đừng nóng vội, năm nay tỷ sẽ giúp muội muội để ý một chút, nếu như gặp người nào thích hợp thì sẽ nói với nương, muội cũng sẽ được gả cho một người tốt như tỷ phu. Muội muội đã 14 rồi, đã đến lúc nên lưu tâm để ý chọn cho muội muội một trượng phu rồi. Lâm Trúc nhìn sang chỗ khác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nam nhân mà nàng đã gặp qua ở cửa hàng điêu khắc ngày ấy, hắn cầm tượng hầu tử hái đào trêu chọc nàng, cười lên nhìn thật là đẹp. Không phải ai cũng có thể vừa liếc mắt một cái liền có thể tìm được một nam nhân đối xử tốt với người đó cả đời. Nàng xoay người, nhắm mắt lại ngủ, ngày nắng gắt, A Kết cũng có chút mệt, ôm nữ nhi qua dỗ rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ chưa. Kết quả là vừa dỗ được nữ nhi ngủ thì Liễu Thị đi vào, vừa nhìn tình hình trong phòng thì nhỏ giọng nói với A Kết. Thừa Viễn đã về rồi, say không còn biết trời trăng gì nữa, con đi qua xem thế nào đi, để nương trông Sán Sán hộ cho. Đã dặn là uống ít rồi mà. A Kết vừa nhỏ giọng oán giận vừa bước ra khỏi chăn, vội vàng đi giày rồi đi về phía phòng khách. Liễu Thị lắc đầu cười, nam nhân đi ra ngoài làm khách có mấy ai mà không uống rượu cơ chứ. Dém chăn cho cháu gái xong, Liễu Thị cầm lấy món đồ đang thêu giờ tiếp tục làm, ngồi giữa nữ nhi cùng cháu gái mà thêu. Lúc A Kết vừa đến nơi thì Trần Bình đang bưng một chậu nước ấm đi vào, Lâm Hiền đang đứng ở cạnh giường nhìn con rể uống trà giải rượu. A Kết vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Trầm thì biết lần này hắn đã uống nhiều lắm rồi, lập tức oán trách liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy cái khay trong tay Lâm Hiền để qua một bên, khuyên nhủ. Phụ thân về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có con là được rồi. Lâm Hiền gật đầu, vừa đi ra ngoài vừa khuyên nữ nhi. Hắn đã đủ khó chịu, con chớ trách móc gì nữa, thu xếp rồi còn đi ngủ. A Kết không yên lòng vâng một tiếng, tiễn bước phụ thân, thấy Trần Bình đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi. Trên bàn có những ai vậy? Nguyên cha mộc tửu lượng của Triệu Trầm nàng không rõ lắm nhưng Triệu Trầm đi dự tiệc bao nhiêu lần, chưa bao giờ thấy hắn uống say, vừa rồi nhìn qua cũng không giống như là đang giả vờ. Trần Bình cúi đầu trả lời. Thế tử An Vương phủ cũng đi, hai người ở trên bàn không ai nhường ai cả, lúc đi ra ngoài thì thế tử ngã xuống đất nhưng khi lên xe ngựa rồi đại gia mới bắt đầu nôn ra. Trong giọng nói ẩn chứa chút đắc ý, nhưng A Kết không cảm thấy có thể uống được rượu thì được coi là có bản lĩnh. Nàng chỉ thấy đau lòng, không hỏi nhiều nữa, vội vàng vào phòng. Ngoài cửa Trần Bình nhẹ nhàng thở ra, giúp hai người cài cửa lại rồi đi qua một bên đứng canh chừng. Trong phòng, A Kết giúp Triệu Trầm cởi áo ngoài rồi ném ra bên ngoài, rót trà cho hắn, sau khi xác định là Triệu Trầm không có nôn nữa thì mới đặt hắn nằm xuống, đắp chăn rồi nhúng khăn lau mặt cho hắn. Triệu Trầm chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, mắt phượng so với ánh sao còn muốn sáng hơn, khóe miệng khẽ cong. A Kết thấy hắn còn cười được liền dùng sức lau mặt Triệu Trầm, hắn muốn so rượu với chàng. Cocchuyenaudio.com, thì chàng nhất định phải uống cùng hắn à? Cuối cùng biến thành như vậy thì ai khó chịu hả? Triệu Trầm nắm tay nàng cười, yên tâm đi, hắn chắc chắn là còn khó chịu hơn so với ta. Chuyện giữa đàn ông với nhau, có nói thì nàng cũng không hiểu. A Kết không hiểu, chỉ đau lòng nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Hắn có khó chịu thì cũng không liên quan gì đến thiếp nhưng thiếp không muốn nhìn chàng khó chịu một chút nào cả. Sau này nếu như hắn còn trêu chọc đến chàng thì chàng đừng để ý đến hắn nữa. Theo nàng thấy thì An Vương phủ vốn không có người tốt. Thấy thê tử tức giận giống như trẻ con, Triệu Trầm bật cười, được, nếu hắn lại tới tìm ta uống rượu thì ta sẽ nói rõ cho hắn biết, nói là thê tử không cho phép ta uống rượu với hắn, được chưa? Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, bụng cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Dù cho chỉ trong một năm ngắn ngủi mà Đường Anh đã được phong làm cẩm y vệ trấn phủ sử tam phẩm, được hoàng thượng coi trọng, điều đó có thể chứng minh cái gì? Cái hắn thiếu so với Đường Anh chính là cơ hội để chứng minh bản thân, Đường Anh là từ bách hộ thăng lên mà hắn ngay từ đầu đã là một chỉ huy sứ rồi nên tự nhiên không thể hiện được bản lĩnh thật sự. A Kết, nàng lên đây, cho ta ôm một cái. Nghĩ thông suốt xong lại nhìn thấy thê tử mấy ngày qua không được chạm vào thì Triệu Trầm đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt hắn rõ ràng như vậy, A Kết lập tức luống cuống, nói quanh co. Tiếp còn phải dỗ Sán Sán, chàng ngủ đi. Nói xong xoay người muốn rời đi. Triệu Trầm vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, hai tay dùng sức một chút đã nhấc người lên giường rồi đè lên người nàng, vừa cởi giày cho nàng vừa quay đầu nhìn nàng, cái gì cũng đều không cần phải nói, hắn nhìn ra cả người vô lực cuối cùng ngoan ngoãn bị hắn nhét vào trong chăn. Nụ hôn mang theo mùi rượu so với bình thường càng say lòng người hơn, hôn được một lúc thì ngừng lại cho nàng thở, sau đó lại tiếp tục. A Kết nóng nảy, thân mình không khỏi khát vọng, trong lòng cũng muốn nhanh chóng trở về, lúc hắn chuẩn bị hôn môi thì nàng né tránh, nhắm mắt thúc giục. Chàng nhanh lên đi, về phòng trễ nương sẽ suy nghĩ nhiều. Xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn được nữa. Nhanh làm cái gì, Triệu Trầm giả vờ hồ đồ, giống như đứa nhỏ tham ăn, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận của nàng, có cảm giác như còn ăn chưa đủ. A Kết nói không nên lời. Triệu Trầm cúi đầu, hôn lên cổ nàng. Chỗ đó của A Kết bị kéo ra, nàng không khỏi hô khẽ một tiếng rồi chui vào trong chăn, Triệu Trầm cũng đuổi theo đi vào, truy đuổi cho đến khi A Kết oán trách cầu xin tha thứ. Một lúc lâu sau Triệu Trầm hoàn toàn tỉnh rượu, vừa quỳ mặc quần áo cho thê tử, vừa thấp giọng cầu xin tha thứ. A Kết, nàng đừng giận mà, do ta uống nhiều quá, không phải là ta cố ý đâu. Nàng đừng lo, bây giờ nàng về phòng thì nói là ta không thoải mái, nàng nhìn thấy ta khó chịu nên không yên lòng, nhạc mẫu cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu. A Kết oán hận chừng hắn, đôi mắt ướt át long lanh, hai bên quai hàm ướt đẫm mồ hôi làm ướt nhẹp mấy lọn tóc, làm gì có chút khí thế nào chứ. Triệu Trầm không dám nhìn nữa, sợ nhìn lâu một chút chính mình lại không khống chế được, nhanh chóng mặc quần áo vào cho thê tử, lại xoa xoa cánh tay và chân của nàng. Được rồi, ngày mai về nhà hãng tức giận với ta, bây giờ mau về phòng đi nếu không nhạc mẫu sẽ thật sự nghĩ nhiều đấy. Trên người hắn chỉ mặc quần áo trong màu. Cocchuyenaudio.com trắng, rộng rãi thoải mái, hơn nửa vòng ngực đều lộ ra bên ngoài, bên trên có vài dấu móng tay. Diane Danlick của We Don't A Kết nhìn thấy cũng cảm thấy chột dạ, đá văng đôi tay đang giúp nàng xoa bóp ra, nhanh chóng thả cái chân bị hắn giơ lên nửa ngày có chút mỏi xuống, may mắn là nàng ít nhiều cũng cảm thấy quen rồi, vội vàng chải lại tóc giả bộ chấn định rời đi. Tiếng bước chân xa dần, Triệu Trầm ngửa mặt ngã vào trên chăn, nhếch miệng cười. Bên kia A Kết trở về hậu viện thấy Lục Vân đang ngủ gật ở gian ngoài liền lặng lẽ đi đến cạnh cửa nghe ngóng, xuyên qua khe cửa nhìn vào thì thấy mẫu thân và muội muội đều ngủ cả rồi, tâm trạng lo lắng của nàng rốt cuộc cũng buông lỏng, đi đến giường, nằm xuống nhắm mắt lại. Trong đầu đều là những hình ảnh náo loạn vừa rồi. A Kết che mặt nghĩ rằng sau này còn xảy ra chuyện này nữa thì cho dù Triệu Trầm say đến bất tỉnh nhân sự thì nàng cũng mặc kệ hắn. Cách chương.